Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331 yêu thú. Ở Tịch Ly cảm thấy đây là hắn cố ý khó xử nàng thời điểm. Thành Quân lại dùng hành động nói cho nàng. Là nàng quá phí, rõ ràng là giống nhau thực lực. Giống nhau hỏa linh lực. Nhưng là ở Thành Quân sư phó trong tay chính là so với hắn cường. Tịch Ly muốn cảm thấy nhà mình sư phó bắt bẻ quy mao. Nhưng là sư phó chính là sẽ có đạo lý làm nàng tâm phục khẩu phục, hơn nữa tuy rằng quá trình rất vất vả, hai người lại chơi thực vui vẻ, ngươi cái này lột ra thủ pháp là sẽ phá hủy dắt bước xà vị, trách không được như vậy khó ăn, ngươi hẳn là đem linh lực hóa thành một phen càng thêm tiểu, nhưng là càng thêm sắc bén khinh bạc lá liễu đao, dọc theo nó cánh mũi chỗ, một đường xuống phía dưới. Nhưng là lực đạo lại không thể quá nặng, cũng không thể quá nhẹ, quá nặng, kia thịt rắn sẽ xuất huyết tự nhiên không có không xuất huyết vị hảo, quá nhẹ, ngươi liền da rắn đều cắt không phá, Tịch Ly yên lặng cầm lấy mặt khác một cái, ngươi quá xuẩn, hồng mà trồn thích náo nhiệt, ngươi này một phen lửa đem chung quanh động vật đều dọa đi rồi, bọn họ cảm thấy quá an tĩnh, nhận thấy được bất đồng. Tự nhiên là sẽ không lại hướng này một mảnh đi. Ngươi còn như thế nào chào bọn họ. Ngươi muốn che giấu hảo tự thân hơi thở. Không thể có một chút tiết ra ngoài. Cùng chung quanh thực vật tương dung hợp. Ngươi liễm tức quyết là như thế nào học. Biên đan thảo lớn lên ở đầm lầy bên trong. Có khoan lộ thần lằn thủ. Nơi đó là có khí mê tan. Nhưng là này bởi vì sinh trưởng giải độc hoa tác dụng. Giống nhau giải độc đan không có tác dụng. Ngươi chỉ có thể như vậy. Hai người không ngừng hướng về Vô Uyên rừng rậm đi đến. Vô Uyên rừng rậm làm ngăn cách yêu thú cùng nhân tu thiên nhiên cái chán. Bên trong nguy cơ tự nhiên là nhiều đếm không xuể. Người bình thường muốn đi qua đi, tự nhiên là không có khả năng. Đương nhiên cũng có một cái ngoại lệ, một cái sỏ xuyên qua Vô Uyên rừng rậm lộ. Đó là từ yêu tu sở kiến, vì làm cao giai yêu tộc có thể đổi lấy tài nguyên. Bất quá yêu tu cao tầng vì phát triển, nơi đó tới rồi nhất định thời gian cũng là đối nhân tu mở ra, nhân tộc cùng mặt khác chủng tộc ở kia. Đoạn riêng thời gian, cũng là có thể tiến vào tới đó đổi lấy tài nguyên, chẳng qua bên trong yêu thú cùng các loại nguy cơ. Quá nhiều, cho dù là có một cái lộ ở nơi đó, cũng không có vài người có thể chân chính đi qua đi, hơn nữa ban đầu thời điểm. Bởi vì có cao chỉ số thông minh yêu thú biết sẽ có nhân tu đi con đường kia. Cho nên hội tụ tập vô số yêu thú ở nơi đó phục kích quá vãng nhân tu, cuối cùng ở yêu thú cùng nhân. Tu đại năng hiệp thương hạ, đem con đường kia làm hai bên mậu dịch lui tới. Yêu tộc cũng mượn nhân tu chiêu số. Ở nơi đó bắt đầu giả thiết một ít quy tắc, con đường kia thượng dần dần có thành trí. Bên trong cấm đánh giết yêu thú. Cũng cấm đánh nhau, cuối cùng, đang không ngừng phát triển cùng hoàn thiện hạ, nơi đó trở thành một cái Vô Uyên rừng rậm kỳ lạ phong cảnh tuyến. Một cái khắp nơi cùng yêu thú mậu dịch mảnh đất, ở nơi đó. Ngươi có thể nhìn đến từ yêu thú các loại đặc sản. Cũng có thể nhìn đến từ địa phương khác đặc sản, bởi vì có kia vùng tồn tại. Cho nên phàm là tiến vào Vô Uyên rừng rậm, không phải vì trao đổi đồ vật. Phàm là muốn sát yêu thú hoặc là tìm linh thực một loại, liền không thể đi vào nơi đó. Thành Quân mang theo Tịch Ly đi ở Vô Duyên rừng rậm bên ngoài, muốn tiến vào cái kia phồn hoa mảnh đất, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội cùng tư cách, còn phải có nhất định thực lực. Xuyên qua Vô Uyên rừng rậm bên ngoài cùng Thiên Hàn nhai, Tịch Ly vui vẻ ăn nhà mình sư phó làm diễm hoa cá, diễm hoa cá vị rất non. Hơn nữa không có mùi tanh, còn có thể đủ tăng trưởng người linh lực, khởi đến bồi nguyên cố bổn hiệu quả, cho nên ở tu tiên giới. Loại này cá bán thực quý, mà chính mình trên tay cá. Bị nhà mình sư phó dùng đặc thù thủ pháp xử lý qua đi. Càng là mỹ vị, Thành Quân ngồi ở một bên. Chuyên tâm nướng một khác chỉ cá, tính toán cấp Tịch Ly lại đến một chút mặt khác khẩu vị, cha hôm. Này là phiên thuyền. Thế nhưng bị ngươi cấp thắng, ngươi là như thế nào làm được làm những cái đó lấm tấm điệp rút đi chính mình lãnh địa. Tịch Ly thực vui vẻ, Đây là nhiều như vậy nhật tử. Chính mình đánh trận đầu thắng trận. Tuy rằng nghe không được nhà mình sư phó ngôn ngữ uể oải, cha không phải nói lấm tấm điệp lãnh thổ. Ý thức rất mạnh sao? Ở chính mình trên lãnh địa sẽ dùng chính mình yêu thích mùi hoa đánh dấu hào. Lấy làm thuộc về chính mình địa bàn. Mà mỗi một miếng đất lấm tấm điệp chủng quần đều có chính mình nhất tộc ký hiệu. Vừa mới những cái đó lấm tấm điệp cùng rừng rậm đối diện lấm tấm điệp thích hoa không giống nhau. Nhưng là hai cái chủng tộc lại lớn lên rất giống, hơn nữa sinh hoạt tập tính cũng rất giống. Hai cái chủng quần còn khoảng cách không xa, bởi vì đối các loại mùi hoa ngắt lấy. Nơi này vực lại chỉ có một mảnh hoa hài. Bọn họ khẳng định là gặp qua. Ta liền đem hai bên hơi thở thay đổi một chút, dẫn dắt rời đi bọn họ. Sau đó, Thành Quân trong mắt nhiệm ý cười. Chính mình đồ đệ quả nhiên là thông minh, Thành Quân đem trên tay nướng hảo cá đưa cho Tịch Ly, cha. Không ăn sao? Ta nơi này còn có. Người ăn trước, ta hiện tại còn không phải rất đói bụng, hai người giống như là một đôi bình thường cha con. Ở Vô Uyên rừng rậm tìm cơ duyên, sự thật chứng minh. Gừng càng già càng cay, bất quá là thắng nhà mình sư phó một lần lúc sau. Mặt sau hình thức giống như là khai khó khăn hình thức giống nhau, chẳng những muốn cùng chính mình. Sư phó so linh lực, luận võ lực, so sức quan sát, so lý giải lực từ từ. Còn muốn cùng một cái sống hơn 1000 năm lão quái vật so thông minh kỹ năng cùng âm mưu quỷ kế. Tịch Ly thua thất bại thảm hại, Thành Quân luôn là có thể có đủ loại phương pháp. Làm Tịch Ly ở một cái hố bên trong quăng ngã trước vài lần, lại quá xong này hà chính là thiên hàn. Nhai, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Thành Quân ngữ khí khó được có chút nghiêm túc. Bọn họ hai cái ở Vô Uyên rừng rậm bên ngoài qua mấy tháng. Hiện giờ sắp tới thiên hàn nhai. Thành Quân thực lực điều tới rồi kim đan trung kỳ, vượt qua thiên hàn nhai tiến vào mậu dịch khu sau. Liền tiến vào đến mậu dịch khu nhất bên ngoài một tòa thành trí. Ở phồn hoa mậu dịch khu bên trong có 8 tòa thành trì. Đều là từ yêu thú trưởng quản thành chủ một vị, mà này đó thành chủ. Kỳ thật đại bộ phận đều là sau lưng có lợi hại yêu thú làm hậu thuẫn, Thành Quân trong tay xuất hiện. Hai mảnh lông chim, cầm một mảnh đưa cho Tịch Ly, đây là hỏa tướng điểu lông chim. Là bị ngươi phong dạ sư thúc đặc thù luyện chế quá. Mang ở trên người. Có thể huyễn hóa ra hỏa tướng điểu yêu thú hơi thở. Hiện tại không phải 8 đại thành trì đối ngoại mở ra thời điểm. Khoảng cách 8 đại thành trì mở ra thời gian còn có 3 tháng. Lúc này tiến vào nhân tộc thập phần thiếu. Muốn đi vào còn có chút phiền toái, chúng ta liền dùng yêu thú thân phận tiến vào. Cũng có thể thiếu chút phiền toái, Tịch Ly cảm thấy phương pháp này có chút kích thích cha. Yêu thú hóa hình không phải muốn kim đan kỳ sao? Ta hiện tại mới luyện khí kỳ, liền tính là mang theo hỏa tướng điểu lông chim đi vào. Cũng không rất giống đi. Đang, cảm giác cái chán đã chịu một cái bạo kích. Tịch Ly ủy khuất vuốt chính mình cái chán, nói ngươi bổn còn chưa tin. Hỏa tướng điểu ở yêu thú chung huyết mạch xem như không tồi. Ngươi cho rằng cái gì yêu thú đều là ở kim đan trải qua kiếp lôi mới hóa thân a? Đương nhiên là có ngoại lệ, ở yêu thú chung. Chỉ cần huyết mạch cũng đủ hảo, là có thể đủ trước tiên hóa hình. Chẳng qua, lúc này hóa hình còn chỉ là khi còn nhỏ, ở yêu thú tộc đàn. Không coi là chân chính hóa hình, lại còn có một cái trường hợp đặc biệt. Đó chính là ăn hóa hình quả yêu thú có thể hóa thành hình người. Hết chương.